Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 783, chương 787, Hoàng thượng tặng cùng phủ đệ. Lý Cửu: Thật sự là 100 vạn lượng sao? Nhị tiểu thư đi theo Lý Mộc Nhiên cùng một chỗ vào phủ đệ. Ở một bên mở to con mắt, trên mặt tràn ngập là có thể tin. Hỏi thăm cũng không ngoài hồ nhị tiểu thư sẽ như thế. Dù sao nhị tiểu thư chưa bao giờ cầm qua nhà, cũng chưa từng kinh doanh qua kiều gia sinh ý, bởi vậy nghe tới lại bộ thượng thư nguyện ý dùng 100 vạn lượng đến kết thúc chuyện này thời điểm này cũng là giật mình há hốc miệng ba. Mà ở một bên đại tiểu thư nghe xong thì là sắc mặt có chút khó coi. Thần sắc lo lắng hỏi thăm, Lý Cửu, cái này 100 vạn lượng bạc có thể hay không bị tưởng lầm là hối lộ ngươi ngân lượng? Nếu là như vậy, chúng ta có thể là tuyệt đối không thể nhận a. Nhị tiểu thư không hiểu, nhưng là đại tiểu thư lại là biết rõ nói. Cái này trên quan trường kiêng kỵ nhất chính là bị người bắt được cái chuôi. Lý Mộc Nhiên chức quan này bên trên còn chưa từng có mấy ngày, hiện tại liền nhận hối lộ, này xem chừng cuối cùng cũng không xa. Mà Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là cười ha ha một tiếng, sau đó đưa tay sờ sờ nhị tiểu thư đầu, mày kiếm vẩy một cái nói, đường, cái này 100 vạn lượng tự nhiên là muốn thu. Nếu không ta lấy cái gì hướng phu nhân đề thân đâu. Nên biết đường đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là Lư Châu Thành số 1 số 2 mỹ nhân. Nếu là xính lễ 100 vạn lượng đều chẳng qua chẳng phải là để cho người ta nói ta hẹp hòi. Cửu ca cũng không phải cái hẹp hòi người a. Cái này tất cả mọi người là biết rõ đường. Nghe Lý Mộc Nhiên ở nơi đó không đứng đắn đại phóng lời nói sơ lầm, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư cùng nhau nát một tiếng, trên mặt càng là thẹn thùng không thôi. Trong lúc nhất thời ngược lại là quên Lý Mộc Nhiên nhận hối lộ một chuyện. Về phần hắn trong lòng mình thì là cảm thấy cái này 100 vạn lượng phải có chút ít. Nên biết nói rõ nhật chính là muốn diệt trừ những thế gia này thời điểm. Hiện tại bất quá là tại Kim Sơn bên trên tại cầm một số. Chắc hẳn hoàng đế lão gia biết rõ nói. Cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Oa, nơi này thật lớn a. Ngay tại Lý Mộc Nhiên nghĩ đến xuất thần thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh nhị tiểu thư truyền đến một tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy cầu nhỏ nước chảy, giả sơn ngang dọc. Về phần những cái kia hoa hoa thảo thảo ngay tại là tại mùa đông vẫn như cũ khai phóng. Đơn giản cũng là tiên cảnh. Viện này thật là ấm áp. Không thể nghĩ tới những thứ này mùa xuân mới có thể nở hoa. Hiện tại thế mà liền mở, thật sự là thật không thể tin. Đại tiểu thư cũng là bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn lấy, chỉ bất quá nàng lại không giống nhị tiểu thư như vậy cảm thán không thôi. Phản mà đối với những này hoa hoa thảo thảo có thể dáng dấp như thế tươi tốt cảm thấy hiếu kỳ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, cũng là cẩn thận chu đáo một chút. Còn khác nói viện này so với bên ngoài thật sự là ấm áp không ít. Ngay tại hắn hiếu kỳ thời điểm, sau lưng lại truyền tới cởi mở tiếng cười, Lý đại nhân. Chúc mừng a. Nghe sau lưng la lên, hắn nhìn lại. Nguyên lai là đưa đi lại bộ thị lang Du Bạch trở về. Du công công, vừa tài đa tạ ngươi vì ta giải vây a. Ai, Lý đại nhân nói chỗ nào lời nói. Vừa tài sự tình vốn là này lại bộ thị lang quá mức ngông cuồng. Ta chỉ là bình tĩnh mà xem xét, cũng không có cái gì qua ngôn từ. Chủ yếu vẫn là Lý đại nhân uy nghiêm lần nữa a. Du Bạch không hổ là chuyên môn làm chút liễu như sợ lập tức sự tình người. Thuận miệng một câu cũng là rất lợi hại chuyên nghiệp mông ngựa. Đừng nói là những cao quan kia hiển quý. Chính là mình nghe xong đều cảm thấy rất là sảng khoái a. Lão nhân gia ngươi nói thật đúng. Vừa tài kia là cái gì thị lang quả thực có chút cuồng vọng. Nếu là người người đều như ngươi như vậy. Cái kia thiên hạ đều thái bình. Nhị tiểu thư gặp Du Bạch tán thưởng Lý Mộc Nhiên hảo cảm phát sinh. Ngay thẳng lời nói thốt ra. Nhưng là Du Bạch nghe xong lại là sững sờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái nữ oa này em bé thế mà lại nói như vậy. Sau đó ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Du công công, này cũng là phu nhân ta. Hả, Chẳng lẽ vị này cũng là Kiều gia đại tiểu thư? Cái này Du Bạch cũng là đối Kiều gia có chỗ nghiên cứu. Kiều gia Song Châu có 102 Lư Châu. Đại tiểu thư khôn khéo tài giỏi. Cùng gia đình Lý Cửu cộng đồng trợ giúp Kiều gia xoay người. Đồng thời trở thành hoàng gia ngân hàng tư nhân. Cái này chính là Lư Châu Thành ai ai cũng biết đạo lý. Mà lại trên phố càng là lưu truyền. Gia đình hội tiểu thư. Dưới ánh trăng người già dắt các loại giai thoại. Bởi vậy Du Bạch gặp nữ tử này trợ giúp Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Mà lại Lý Mộc Nhưng mở miệng nói là mình phu nhân đều bị hắn nghĩ lầm người trước mắt cũng là Kiều. Gia đại tiểu thư. Ta không phải Kiều gia đại tiểu thư. Đại tiểu thư là tỷ tỷ ta. Nhị tiểu thư nghe Du Bạch nhận lầm người. Vội vàng uốn nắn. Chỉ là nàng không nói lời nào ngược lại còn tốt. Vừa nói ngược lại để Du Bạch có chút mộng ở. Sau đó không hiểu nhìn về phía ở một bên một vị khác tuổi tác hơi có vẻ lớn chút nữ tử. Cái này, chấm ngoặc kép, ha ha, Du công công, người nên biết đường Lý Cửu ta nhân cách mị lực thế nhưng là rất lợi hại không được. Đại tiểu thư là phu nhân ta, cái này nhị tiểu thư cũng là phu nhân ta ha ha. Lý Mộc Nhiên nói xong không chịu được lần nữa cười lên ha ha. Du Bạch một nghe quan sát tỉ mỉ hai nữ về sau. Cũng là theo chân cười rộ lên. Bất quá nàng lại là cũng không có lấy làm kỳ. Nên biết đường tại Đại Hán Triều có quyền có thế người dù cho là ngươi thê thiếp thành đàn kết đội. Cũng sẽ không có người quản ngươi. Chỉ cần ngươi có đầy đủ ngân lượng phụng dưỡng là đủ. Mà đại tiểu thư nghe Lý Mộc Nhiên người ở bên ngoài mặt như này giới thiệu chính mình. Trên mặt đỏ bừng một mảnh. Về phần nhị tiểu thư thì là xoa nắn lấy vạt áo đường, Lý Cửu. Ngươi còn không có cùng mẫu thân nói chúng ta sự tình đâu. Tốt a, nhị tiểu thư thật sự là đáng yêu a. Nói giỡn ở giữa, mấy người thì là hướng về nội đường đi đến. Mà tại đi qua trên đường, Lý Mộc Nhiên phát hiện vườn hoa này bên trong manh mối. Khó trách trong viện cảnh xuân tươi đẹp đi. Nguyên lai chỉ cách nửa mét khoảng chừng liền có một cái sát lô dọc tại bên đường. Mà tại sắt trong lò nóng hổi hồng than tản ra trận trận nhiệt lượng. Để trong nội viện này mặc dù là tại mùa đông nhưng lại có mùa xuân nhiệt độ. Không chỉ có như thế. Căn cứ Du Bạch giải thích nói. Cái này sắt lô trong ngày mùa đông thả than. Trong ngày mùa hè thả băng. Viện này có cái trong hầm băng lưu giữ đại lượng băng khối. Nghe Du Bạch giải thích. Lý Mộc Nhiên chỉ có một cái cảm thán biệt thự A. Dạng này tòa nhà đặt ở cổ đại đây tuyệt đối là tối đỉnh cấp biệt thự. Nhìn xem lớn như vậy viện tử mỗi ngày tiêu hao than có bao nhiêu. Nếu là đến mùa hè, này băng khối cũng không phải tốt như vậy làm. Hao tổn chẳng phải là. Trên đường đi cảm thán phía dưới, hắn cùng Du Bạch đến đại sảnh, trao đổi công việc, mà đại tiểu thư thấy thế sau liền dẫn nhị tiểu thư dạo chơi cái viện này qua. Hai người vào chỗ. Du Bạch cho Lý Mộc Nhiên rót một chén nước, sau đó cười đường, Lý đại nhân, chúc mừng a, thăng quan niềm vui, quả thật là đại hỷ. Chỗ nào, có thể ở lại bên trên dạng này tòa nhà còn không phải nắm Du công công phúc khí. Ai, Lý đại nhân lời ấy sai rồi a. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe sững sờ, tòa nhà này chẳng lẽ không phải Du Bạch đưa sao? Du công công chỉ giáo cho. Du Bạch gặp hắn một mặt hiếu kỳ chậm rãi nói đường tòa nhà này chính là đương kim thánh thượng. Tự mình chọn lựa tặng cùng Lý đại nhân. Cùng ta Du Bạch thế nhưng là không có nửa điểm liên quan. Hoàng thượng đưa, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ. Lão hoàng đế làm sao lại đưa chính mình tòa nhà đâu. Hắn trái lo phải nghĩ không được nó chỗ. Nhìn về phía Du Bạch. Cái sau thì là cười đường, chắc hẳn Lý đại nhân đã biết rõ đường thành này bắc là người phương nào. Chỗ ở địa phương, mà lại tại tòa phủ đệ này đối diện chính là đại tướng quân phủ. Qua hai ngày lục bộ đốc tra xử, Tô Tuân Tô đại nhân phủ đệ cũng đem tại ngươi phủ đệ bên cạnh. Bây giờ hiểu chưa? Nói xong Du Bạch bưng lên một bên chén trà. Khẽ nhấp một cái sau đó ngoài ý muốn sâu xa nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.